xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 73, Tân Đế Đăng Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, một tiếng, Quang Hy Đế phun ra một ngụm máu đen. Dòng máu ngăn chặn cuống họng, khiến ông không ngừng phát ra những âm thanh khàn khàn, không thể nói rõ chữ nào. Phụ hoàng, ngài còn có điều gì muốn nói? Tiêu Thận cười quỷ dị. Ngài còn muốn tán gẫu một chút? À, mà giữa chúng ta có tình phụ tử sao? Quang Hy Đế không thể trả lời, giống như một con cá sắp chết, mỗi lần hít thở đều đầy đau đớn. Thực ra, khi còn nhỏ, ta luôn mong phụ hoàng có thể nhớ đến ta, nhớ đến hài tử này. Tiêu Thận chắp tay đi dạo, giọng nói lạnh lùng. Có lần ta lén ra khỏi lãnh cung, đúng lúc gặp sinh nhật của phế thái tử, ngài âu yếm vuốt ve đầu hắn, tặng hắn lễ vật quý giá. Còn khi nhìn thấy ta, ánh mắt ngài ngay lập tức chuyển thành chán ghét, như thể ta làm bẩn mắt ngài. Ngài tức giận lớn tiếng quát các cung nhân, họ sợ hãi đẩy ta trở về lãnh cung. Trên đường ta bị ngã gãy đầu gối, đau đớn vài ngày. Hắn quay người, cười nói với Quang Hy Đế, nhưng không sao, ngày sinh nhật của phế thái tử, ta tự tay lột da hắn, dồn dập đến chết, rồi đốt cháy hết thảy. Đừng kích động, phụ hoàng, lúc đó chẳng phải ngài đã ngầm đồng ý sao? Ngài ngầm đồng ý rằng trong cung, mọi người đều có thể tùy ý bắt nạt ta. Quang Hy Đế gắng gượng thở, dọa, về sau ta hiểu ra, vì sao ta là hoàng tử mà lại sống khổ sở như vậy. Nguyên lai đều là do phụ hoàng ban tặng. Tiêu Thận cười nhạt, giọng nói ngày càng lạnh lẽo. Nhiều năm qua, ngài hy vọng ta chết trong lãnh cung, rồi trên chiến trường, nhưng tiếc rằng, không chỉ ta còn sống, mà còn sắp lên ngai vàng. Ngài chắc chắn không cam lòng, phải không? Hắn cúi người, đôi mắt đen kịt không có chút nhiệt độ. Giang Sơn, ngai vàng của ngài, với ta chẳng đáng giá gì. Giờ đây nó lại nằm trong tay ta. Ngài đoán thử xem, ta sẽ làm gì? Ngươi, Quang Hy Đế trừng Tiêu Thận, miệng không ngừng phun ra máu đen. Chết không nhắm mắt thì tốt rồi. Ngài muốn mang theo đầy sự phẫn hận và không cam lòng xuống địa ngục, cùng Triệu Thị 213 oan hồn đoàn tụ. Tiêu Thận nở nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng. Tại địa ngục tầng 18, hãy chăm chú nhìn ta. Phụ hoàng, vừa dứt lời, Quang Hy Đế trợn tròn mắt, mất hơi thở cuối cùng. Tiêu Thận không kiềm chế nổi, lại cười phun ra. Cái chết buồn cười như vậy, ha ha ha ha ha. Hắn cười đến thở không ra hơi, và khi nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhanh chóng thu lại nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng nói quen thuộc. Tiểu Thất, ta vào nha, được không? Một lát sau, Thẩm Thanh Trác đẩy cửa vào, thấy thanh niên cao lớn đứng trước long giường, ngẩn ra, hắn nhíu mày, bước nhanh đến giường. Làm sao lại lâu như vậy mới kết thúc? Mới vừa, Tiêu Thận tỉnh lại như vừa tỉnh mộng, nhìn về phía Thẩm Thanh Trác, con người hiện rõ sự mờ mịt và hoảng loạn. Tiên sinh, Thẩm Thanh Trác bước lên, ôm lấy thanh niên, vỗ nhẹ lưng để động viên. Cuối cùng cũng xong, ngươi không còn phải đối mặt với điều không thể chấp nhận nữa. Là Đại Ung Vương triều hoàng đế, Quang Hy Đế cả đời không thể nói là không cẩn trọng, nhưng ông cũng không xứng là một người cha tốt. Hiện tại, tình hình này là kết cục tốt nhất đối với bọn họ. Cửa Tử Thần Điện mở ra, Phan Công Công thông báo, Hoàng thượng, băng hà. Tiếng chuông báo tang vang lên dài và trầm, hòa cùng sự tĩnh lặng của đêm đông, tạo nên một cảm giác bi thương đặc biệt. Bên ngoài hoàng cung, người quỳ gối khó phân biệt thật giả, tiếng khóc đầy bi ai. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo tang vang đến lãnh cung, đánh thức Triệu Quý Phi từ giấc mộng. Nàng tóc tai bù xù ngồi dậy, lắng nghe tiếng chuông báo tang, đột nhiên cười điên cuồng. Tiêu Lang, cuối cùng ngươi cũng đi xuống. xuống để phụ mẫu lại tội. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng khiến con quạ bay ra khỏi cửa sổ. Nàng cười đến ngã trên giường, nước mắt chảy dài, cười đến khàn giọng, cuối cùng trở về trạng thái tĩnh mịch. Edit AB 2 Ichichi Chan WTP Quang Hy năm thứ 29. Tiên đế băng hà, Đông cung thái tử kế thừa ngôi vua, tiếp tục thống nhất đất nước. Thẩm Phong Lan thay cha là Trấn Bắc Vương vào kinh dự đám tang. Sáng sớm hôm đó, Thẩm Thanh Trác đứng ngoài cửa thành để đón Thần Vũ đại tướng quân. Trời lạnh, đại nhân nên vào trong xe ngựa đợi thì hơn. Khổng thượng khuyên nhủ, vạn nhất lạnh có thể ảnh hưởng sức khỏe. Thẩm Thanh Trác che kín người bằng áo lông cừu. Không sao, hắn chưa từng thấy nguyên chủ, vị đại ca uy phong lẫm lẫm, chỉ qua vài bức thư, nên trong lòng khá hiếu kỳ. Không lâu sau, tiếng vó ngựa vang lên từ xa, một con ngựa đen to lớn dẫn đầu chạy như bay, lập tức làm bụi bay mù trời. Phía sau, nhiều con tuấn mã khác cũng dừng lại. Thẩm Thanh Trác ho khan hai tiếng, ngước mắt nhìn người đàn ông mặc kỵ trang đứng trước mặt. Chiều cao 8 thước, mày kiếm mắt sao, oai hùng và uy phong, như một con ưng lớn bay lượn trên trời. Trên chiến trường không ngán ngại chém giết nghìn quân, hắn khác hoàn toàn so với hình ảnh mà Thẩm Thanh Trác tưởng tượng. Tiểu Trác, Thẩm Phong Lan nhảy xuống ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Thanh Trác từ trên xuống dưới. Giọng nói có chút cảm khái, từ biệt 6 năm, đệ đã trưởng thành rồi. Đại ca, Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt chào hỏi, thần sắc không có chút thân thiện. Huynh chinh chiến gian nan, đợi đệ vào cung diện thánh đã, huynh nghỉ ngơi trước đi. Được, Thẩm Phong Lan giao dây cương cho phó tướng, cùng đệ đệ lên xe ngựa. Tiên đế đã qua đời, Đông Vương chưa trở về, mọi người đặc biệt là Tần Vương đều nhìn chằm chằm vào hoàng cung. Thẩm Thanh Trác đã dự đoán tình hình này, năm trước đã gửi một bức mật thư đến U Bắc. Hiện tại không ai biết số quân của Thần Vũ đại tướng quân vào kinh là bao nhiêu, nhưng không dám hành động. Sau khi Thẩm Phong Lan vào cung, lập tức đến trước linh cữu hoàng đế, thành kính hành lễ ba quỳ chín lạy. Chưa lâu sau, tân đế triệu kiến Thẩm tướng quân tại ngự thư phòng. Sau cuộc mật đàm, Thẩm đại nhân tự mình sắp xếp việc cho huynh trưởng. Khi chỉ còn lại hai anh em trong phòng, Thẩm Phong Lan nhíu mày, trách móc, Tiểu Trác, đệ mạo hiểm ghê đó. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh đáp, không thành công thì thành nhân, may mắn của đệ cũng không tệ lắm. Khi huynh đưa đệ vào kinh, huynh và phụ thân chỉ mong đệ bình an, không ngờ lại có tình hình hiện tại. Thẩm Phong Lan nghiêm túc nhìn hắn, đại ca chỉ hỏi đệ một câu, đệ có nghĩ đến đường lui cho chính mình chưa? Thẩm Thanh Trác nhướng mày, đại ca, huynh muốn chỉ đệ sao? Công cao chấn chủ, qua hầu rút ván, đại ca cần phải nhắc nhở đệ sao? Thẩm Phong Lan nghiêm nghị nói, bây giờ cả triều đều biết đệ, Thẩm đại nhân tự tay nâng Tấn Vương lên làm hoàng đế, Thẩm gia quanh năm cầm binh, đệ nghĩ tân đế có thể dễ dàng chấp nhận đệ sao? Đại ca yên tâm, đệ sẽ không liên lụy Thẩm gia đây. Thẩm Thanh Trác mỉm cười nhẹ, khi cần phải rút lui, đệ sẽ không để lại dấu vết. Thẩm Phong Lan ngẩn người, cố gắng giữ giọng nói, đại ca không phải lo lắng chuyện này, chỉ là lo an nguy của đệ. Như đại ca nói, làm sao đệ không nghĩ đến đường lui cho mình chứ? Thẩm Thanh Trác xoay người, giọng vẫn lạnh nhạt, đại ca hôm nay vào kinh, Tiểu Trác rất cảm kích. Sau khi tân đế đăng cơ, huynh lập tức trở về U Bắc đi. Và về sau này, đệ sẽ không làm gì liên lụy đến phụ huynh. Edit AB 2 Ichichi Chan WTP Tang kỳ của tiên đế vừa qua, Đại Ung liền nghênh đón ngày vui tân đế đăng cơ. Giờ dần ba khắc, Thẩm Thanh Trác dậy rất sớm, rửa mặt xong liền chuẩn bị đi nhận càn cung. Lúc này, Trong tẩm cung đế vương, Tiêu Thận đứng trước gương đồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hình bóng mình trong gương. Bên cạnh là chiếc long bào màu đen, biểu trưng của quyền lực tối cao. Các cung nhân trong điện đứng chờ, không ai dám tiến lên nhắc nhở tân đế thay y phục đúng giờ. Tiểu thất, không, thánh thượng, khi thẩm đại nhân bước vào tẩm điện, nở nụ cười phá vỡ sự yên tĩnh. Chúc mừng thánh thượng, tiên sinh đến đúng lúc lắm, ta đã chuẩn bị áo mãng bào cho tiên sinh rồi. Tân đế lập tức mỉm cười, quay người vung tay lên, tiểu thái giám lập tức nâng áo mãng bào đỏ thẫm lên. Tiên sinh không phải vương công quý tộc, sao phải mặc áo mãng bào? Thẩm Thanh Trác cười nói, hơn nữa, hôm nay vai chính là thánh thượng, vi thần không dám tranh danh. Tiên sinh không phải vương công quý tộc, mà là đế sư trên vạn người. Tiêu Thận trực tiếp đưa tay ra, kéo Thẩm Thanh Trác lại gần. Tiên sinh, thay ta thay y phục đi. Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ cười, chịu đựng để tân đế mặc cho mình, tỉ mỉ sắp xếp từng chi tiết của long bào. Đẹp không à? Tiêu Thận mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Trác. Tiên sinh có thích không? Thẩm Thanh Trác nhấc thắt lưng nạm ngọc, chuẩn bị đeo lên cho tân đế. Tiên sinh có thích hay không? Không quan trọng, một cái chớp mắt, bàn tay nóng bỏng nắm lấy cổ tay của Thẩm Thanh Trác, ngăn cản động tác của hắn. Rất quan trọng, ánh mắt đen kịt của Tiêu Thận không rời khỏi Thẩm Thanh Trác. Chỉ khi tiên sinh thích, ta mới thích. Thẩm Thanh Trác bật cười, nghĩ thầm, dù sao cũng là hoàng đế, tiểu đồ đệ vẫn còn trẻ con như vậy. Thích, hắn nhượng bộ, long bào này thật sự rất phù hợp với ngươi. Ngón tay của Tiêu Thận rốt cuộc buông lỏng, để Thẩm Thanh Trác đeo thắt lưng lên cho mình. Lại cười nói, đến lượt ta thay tiên sinh thay y phục. Các tiểu thái giám bên cạnh không dám ngẩng đầu, cung kính đưa áo mãng bào đỏ thẫm lên. Thẩm Thanh Trác giơ tay ra, để tân đế thay y phục cho mình. Rất nhanh, hắn nhận ra có điều gì đó khác lạ. Bàn tay của thanh niên di chuyển từng chút một trên vai, cổ, ngực, lưng, và thậm chí là vòng eo nhạy cảm của hắn. Dù là qua lớp áo, nhưng hai bàn tay nóng bỏng cảm giác như xuyên thấu qua áo mãng bào, làm hắn không khỏi cảm thấy nóng và muốn lùi lại. Đừng nhúc nhích, tiên sinh à. Tiêu Thận nhanh chóng nắm chặt sau gáy của Thẩm Thanh Trác, kéo hắn vào lòng mình. Áo mãng bào vẫn chưa mặc xong, hơi ấm từ cơ thể Tiêu Thận truyền đến bên tai, làn da mỏng manh của Thẩm Thanh Trác ngay lập tức ửng đỏ, toàn thân hơi run. Tiểu thất, Thẩm Thanh Trác cảm nhận được sự khác lạ của tiểu đồ đệ hôm nay, ngữ khí có chút luống cuống, ngươi mặc quần áo kiểu này hơi phiền phức, hay để ta tự làm đi nha. Hửm, nơi nào làm phiền. Tiêu Thận đặt hàm dưới của mình vào hõm cổ mềm mại, nói với giọng ý tứ sâu xa, ta chỉ là rất thích thay tiên sinh mặc quần áo. Dĩ nhiên, đến khi tự tay cởi áo, sẽ là một trải nghiệm khác không thể tả được. Cách chương.